Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 804, Sang Đan Ngôi Sao. 3 ngày sau, Tử Nhiên xuất hiện tại Sang Đan Ngôi Sao. Tử Nhiên chỗ lấy đi vào Sang Đan Ngôi Sao, cùng theo Ma Tạp Lạp Ngôi Sao đến Asgard một dạng, cướp đoạt một chiếc kẻ cướp đoạt hạm đội, dùng vũ lực trấn áp chi, bức bách đối phương tiễn hắn tiến về Sang Đan Ngôi Sao. Sang Đan Ngôi Sao, tương tự địa cầu, Sang Đan Ngôi Sao khoa học kỹ thuật phát đạt, bề ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Đương nhiên trừ nhân loại bình thường bộ dáng, còn có da đỏ, da xanh lam da người. Trừ người bên ngoài, còn có động thực vật sinh mệnh có trí tuệ. Không phải sao, Tự Nhiên vừa tới Sang Đan Ngôi Sao không bao lâu, liền thấy một cái gấu mèo cầm lấy một khối trong suốt tương tự máy tính đồ vật đang chơi đùa. Bên cạnh suối phun chỗ, còn có một cái thụ nhân đang uống nước. Ta cũng đã nói với ngươi, nước này rất bẩn, không thể uống. Gấu mèo một bên chơi lấy trong tay công nghệ cao, vừa nói, đừng uống nước, sinh ý tới. Peter Quill, muốn sống, số tiền thưởng 40.000. Gấu mèo nói chuyện thời điểm, giơ tay lên bên trong công nghệ cao, sau đó nhắm ngay cầu vượt phía trên một người mặc màu nâu áo jacket. Xem ra đại khái 30 tuổi, ria mép gốc dạ kéo, đầu đầy tóc vàng nam tử. Giờ phút này nam tử đang cùng một cái da đỏ mỹ nữ trò chuyện với nhau thật vui. Peter Quill, 40.000 số tiền, có thể chúng ta tiêu xái một hồi. Gấu mèo nháy mắt mấy cái nói ra, quay đầu lại liền nhìn đến cây người ở nơi nào từng ngụm uống vào suối phun nước, nhất thời lộ ra sinh không thể yêu biểu lộ. Tự Nhiên nhìn xem gấu mèo, lại nhìn xem uống nước thụ nhân, híp híp mắt, chính mình đến Sang Đan Ngôi Sao thế mà cùng điện ảnh thời gian trùng hợp, như quả không ngoài dự liệu lời nói, lập tức liền sẽ phát sinh một phen tranh đấu. Sau đó Star-Lord, gấu mèo, cùng Gamora bốn người sẽ bị nhốt vào Sang Đan Ngôi Sao lơ lửng trong ngục giam. Đây là ngân hà hộ vệ đội Guardian of the Galaxy thành là thứ nhất lần gặp mặt. Này, sóc con, Tự Nhiên đi qua, sờ sờ gấu mèo đầu. Đối với cái này bất chợt tới động tác, Rocket Raccoon có chút mộng bức, sững sờ 2 giây ngẩng đầu, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đừng có sờ ta đầu, đây là rất không lễ phép hành động. Ta là Group, bên cạnh thụ nhân chậm chạp đi tới, nói một câu, sóc con, giúp ta tra một chút thế giới thạch cùng tiên kim tại người nào hoặc là thế lực trong tay. Tự Nhiên mở miệng, Rocket Raccoon là công nghệ cao cải tạo, mà lại biết đồ vật rất nhiều. Người bình thường không biết bí mật, hắn cũng biết một mực nửa điểm. Thế giới thạch, tiên kim, Rocket Raccoon sững sờ, sau đó chậc chậc nói ra, những vật này đều là chân quý không gì sánh được khoáng thạch, dùng đến chế tạo hủy thiên diệt địa vũ khí tài liệu, vô cùng chân quý, ta làm sao có thể biết? Thật không biết sao? Tự Nhiên thăm thẳm nói ra, ngươi cho ta 1 triệu, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Rocket Raccoon nói ra, không có tiền. Tự Nhiên buông buông tay, không có tiền cũng đừng đến phiền ta. Rocket Raccoon sau khi nói xong, đồng thời đứng lên, nói ra, mục tiêu đã tìm được, có thể động thủ. Sau khi nói xong, Rocket Raccoon thì cùng Groot rời đi. Tự Nhiên nhìn lấy Rocket Raccoon, cũng không có ngăn cản, mà chính là lấy thần niệm truyền âm, sóc con, người lập tức liền sẽ bị giam giữ trong tù. Nếu như nói cho ta biết thế giới thạch cùng tiên kim hạ lạc, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nhớ kỹ. Rocket Raccoon động tác đột nhiên có chút dừng lại. Hắn nghe đến bên tai truyền đến thanh âm. Hồ nghi quay đầu, lại phát hiện Tự Nhiên tại 100 mét có hơn. Lắc đầu, cảm giác có chút cổ quái. Đối phương đứng tại như vậy xa địa phương, như thế nào đem thanh âm rõ ràng truyền vào chính mình lỗ tai. Có thể là đối phương lời nói để Rocket Raccoon vô cùng bất mãn. Nói cái gì chính mình lại muốn bị giam vào ngục giam? Đây không phải nguyền rủa nó à? Tự nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy thần niệm bao trùm sang đan ngôi sao tìm tòi. Ải nhân vương Uru nói ra, sang đan ngôi sao phía trên có hạo nguyệt khoáng tồn tại. Hạo nguyệt khoáng mặc dù không bằng thế giới thạch cùng tiên kim, nhưng cũng là một loại chân quý không gì sánh được chế tạo vũ khí tài liệu. Cho nên sang đan ngôi sao phía trên thì có, tìm tòi nửa ngày, không có tìm được. Tự nhiên lắc đầu, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hơi loạn. Chỉ thấy Rocket Raccoon cùng Groot bị một cái toàn thân da màu xanh biếc nữ tử một chân đạp bay. Cái kia da màu xanh biếc nữ tử đạp bay hai người về sau, nhặt lên địa lên một cái kim loại viên cầu, co cẳng liền chạy, thế nhưng là không có chạy bao xa. Sau lưng một cái tóc vàng màu nâu áo jacket nam tử hướng ra màu xanh biếc nữ tử ném ra một khỏa, cùng cái bật lửa không sai biệt lắm hình chữ nhật kim loại. Phốp, cái này cái bật lửa lớn nhỏ kim loại rơi vào da màu xanh biếc trên người nữ tử. Nữ tử nhất thời một đầu mới ngã xuống đất. Star-Lord, Gamora, tự nhiên sững sờ, phun ra hai cái tên, một nam một nữ này, chính là Star-Lord cùng Gamora, hai người đang đánh nhau, cùng Rocket Raccoon thêm Groot theo bên cạnh quấy rối. Ba phe nhân mã, mang không cùng tâm tư, Gamora một lòng muốn cướp đoạt vũ trụ linh cầu, mà Rocket Raccoon cùng Groot thì muốn phải bắt được Star-Lord. Cầm tới 40.000 số tiền thưởng, bốn người tại quảng trường gây nên to lớn rối loạn. Chỉ chốc lát sau, bọn bốn người các loại quỷ kế dùng hết về sau, sang đan ngôi sao Nova quân đội chú ý tới bọn họ. Vài khung màu vàng phi hành khí đến, phát ra năng lượng màu vàng quang mang, đem Star-Lord, Gamora, cùng Rocket Raccoon thêm Groot bị bao phủ, thân thể không bị khống chế lơ lửng. Bọn họ tranh đấu, bị sang đan ngôi sao Nova quân đoàn phát hiện, bị khống chế, trên không trung Rocket Raccoon, hiện tại não tử có chút choáng choáng, lúc trước gặp phải một cái cổ quái người, nói hắn sẽ bị quan trọng ngục giam, lúc đó Rocket Raccoon căn bản không tin, nhưng là bây giờ bị bắt lại, lại không hiểu sợ hãi, vừa mới nhân loại kia rốt cuộc là ai? Hội dự ngôn thuật à? Đột nhiên, Rocket Raccoon ánh mắt co rụt lại, bởi vì nó phát hiện ngộ nhận là hội dự ngôn thuật nam tử. Giờ phút này chính trong đám người, mỉm cười nhìn lấy nó, vẫn là câu nói kia, nói cho ta biết thế giới thạch cùng tiên kim hạ lạc. Ta có thể cứu ngươi một mạng, một đạo rõ ràng thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Rocket Raccoon phát hiện đối phương một mực bảo trì mỉm cười, không có mở miệng, nhưng là vừa vặn tại bên tai vang lên thanh âm là cái gì? Là ảo giác à, gặp quỷ, ta hiện tại thật không biết hạ lạc a, ngươi cứu cứu ta đi, cứu ta về sau, ta nhất định giúp ngươi toàn lực tìm kiếm, Rocket Raccoon đột nhiên la to nói. Trong miệng nói khiến người chung quanh rất là kỳ lạ lời nói. Nói cái gì mê sảng, các ngươi đã xúc phạm pháp luật, hiện tại theo chúng ta đi đi, mấy cái người mặc màu xanh lam chế phục nam tử cao lớn đi tới, áp lấy bọn hắn rời đi, quấy rối bốn cái đã bị bắt lại, mọi người chung quanh cũng đều tán đi, tự nhiên thân hình lóe lên, rời đi nơi đây, thần niệm triển khai, bức xạ toàn bộ sang đan ngôi sao. Đồng thời xâm lấn chung quanh rất nhiều người đại não bên trong. Trong nháy mắt, tự nhiên thấy rõ rất nhiều tin tức, tỉ như tìm tới Hạo Nguyệt khoáng nơi ở. Hạo Nguyệt khoáng cái này khoáng thạch vô cùng chân quý, lại cứng rắn không gì sánh được, là chế tạo vũ khí cực phẩm khoáng thạch. Sang đan ngôi sao Hạo Nguyệt khoáng thạch hàng năm lượng khai thác không đủ 100 cân. Cất giữ trong Nova quân đoàn trong căn cứ quân sự,